Tu La Vũ Thần, chương 888, Ma Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong tóc dài phiêu bãi, y bào vũ động, đạp khoảng không mà đi trong lúc đó, tựa như một vị bách chiến bách thắng đích quân vương, từng bước một tới gần hết sức, liền ngay cả kia chiến thuyền phía trên đích mấy ngàn danh chu tiên quần đảo võ quân cảnh đích cao thủ, cũng đều là khuôn mặt đại biến, một đám không tự chủ được đích về phía sau rút lui, bị Sở Phong giờ phút này đích uy thế sở kinh sợ. Ở Sở Phong, đừng vội nghĩ đến ngươi đã là thiên hạ vô địch, bản đảo chủ nếu là thật muốn giết ngươi, ngươi căn bản là không chịu nổi một kích, chính là ai tàng nghĩ muốn, đối mặt kia cường thế mà đến đích Sở Phong, họ Mộ Dung Tìm chẳng những không có e ngại, ngược lại là đột nhiên chợt quát một tiếng. Ngào ô, mà đương này thanh quát lớn vang lên là lúc, họ Mộ Dung Tầm đích hai mắt nhưng lại ở ngay lập tức biến thành màu đỏ vẻ, hơn nữa, một cỗ bàng bạc đích đỏ như máu dáng vẻ bệ vệ, cũng là tự này trong cơ thể bạo dũng mà ra, giống như xiềng xích bình thường, xuyên qua này đứng ở này phía sau, chu tiên quần đảo mấy ngàn danh võ quân cao thủ đích thân thể. Ô oa. Đường kia xiềng xích sỏ xuyên qua thân thể hết sức kia mấy ngàn danh võ quân cao thủ, đều là phát ra bi thảm đích chu lên, một đám quỳ xuống đất quay cuồng, ôm đầu kêu rên, tựa như thừa nhận thật lớn đích đau đớn. Mà ở bọn họ như vậy kêu rên trong lúc đó, có thể rõ ràng đích thấy, một tầng lại một tầng lực lượng, đang bọn họ đích thân thể tràn ra, thông qua kia đỏ như máu đích dáng vẻ bệ vệ xiềng xích, dung nhập họ Mộ Dung Tầm đích thân thể bên trong. Tại đây loại lực lượng đích giáo huấn dưới, họ Mộ Dung Tầm đích thân thể thế nhưng bắt đầu khôi phục, trong đó tối rõ ràng đích đó là hắn kia đã muốn không có huyết nhục, chỉ còn lại có dày đặc bạch cốt đích bàn tay, giờ phút này thế nhưng hiện ra huyết nhục cuối cùng khôi phục thành nguyên lai đích bộ dáng, hơn nữa không có một tia vết thương, liền tựa như cho tới bây giờ không chịu quá thương bình thường. Hơn nữa, tại đây loại biến hóa dưới, họ Mộ Dung Tầm đích suy yếu hơi thở cũng là bắt đầu khôi phục, không chỉ có khôi phục ngược lại bắt đầu tăng vọt, chính là trong chớp mắt đích công phu, hắn đích tu vi thế nhưng tăng lên tới cửu phẩm võ quân đích nông nỗi, cái loại này cường đại đích hơi thở thế nhưng thẳng bước võ vương cảnh. Ách a, chính là, đừng nhìn họ Mộ Dung Tầm đích hơi thở chiếm được bất khả tư nghị đích tăng trưởng, nhưng này chút bị huyết sắc xiềng xích quấn quanh đích chu tiên quần đảo các cao thủ, đã có thể bi thảm không thôi. Ước chừng mấy nghìn người, giờ phút này chẳng những sắc mặt tái nhợt, lại trong nháy mắt này, già cả mấy chục tuổi, da thịt khô héo đã không có sức sống, vốn là tốt tuổi đích bọn họ, trơ mắt đều là hóa thành tuổi già đích lão già, một đám suy yếu không thôi. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Tà môn ma đạo, này tuyệt đối là một loại tà môn công pháp, mạnh mẽ đưa hắn nhân đích lực lượng hấp thu mà đến, cường hóa chính mình đích tu vi, này chính là ma công. Thật sự là làm cho người ta tức giận, đường đường chu tiên quần đảo đích thiếu đảo chủ thế nhưng tu luyện loại này ma công, hơn nữa còn đối nhà mình thế lực đích thành viên sử dụng, quả thực chính là yêu ma cử chỉ, thiên lý không để cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với này một màn, ở đây đích tất cả mọi người có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là họ Mộ Dung Tìm thi triển đặc thù đích ma công, đem kia mấy ngàn danh chu tiên quần đảo cao thủ đích tu vi cùng sinh mệnh cấp cướp đoạt mà đến, do đó cường hóa chính mình. Tu võ một đường, tuy rằng không có tuyệt đối đích chính nghĩa, nhưng là đối với loại này bóp chết người khác đích tiền đồ, nhắc tới cao chính mình tu vi chuyện tình, nhưng cũng là mọi người sở không thể nhận, thậm chí sở thống hận chuyện tình. Cho nên giờ này khác này, trừ bỏ chu tiên quần đảo ở ngoài đích mọi người ở ngoài, cơ hồ ở đây đích mọi người, đều là vừa tức lại phẫn, tức giận họ Mộ Dung Tìm vì chiến thắng Sở Phong, mà là dùng loại này ti tiện mà tàn nhẫn đích thủ đoạn, quả nhiên là đê tiện vô sỉ, lãnh khốc tàn nhẫn. Thiếu đảo chủ tất thắng. Thiếu đảo chủ tất thắng, thiếu đảo chủ tất thắng, ai có thể tằng nghĩ muốn, đúng lúc này, này bị hấp thu bộ phận tu vi cùng sinh mệnh đích chu tiên quần đảo cao thủ, thế nhưng kéo kia suy yếu đích thân thể, đứng dậy, cử cánh tay tề minh, cao giọng hoan hô đứng lên, bị tước đoạt quan trọng nhất đồ vật này nọ đích bọn họ, thế nhưng còn tại vi họ Mộ Dung Tìm trợ uy hò hét. Cái kia bộ dáng liền tựa như hắn căn bản không trách cứ họ Mộ Dung Tìm đối bọn họ đích sở tác sở vi, ngược lại coi đây là quang vinh bình thường. Đối với này một màn, vây xem người quả nhiên là trợn mắt há hốc mồm, bởi vì chu tiên quần đảo người đích biểu hiện, đã muốn không phải chân thành, mà là ngu xuẩn. Yên tâm, các ngươi hôm nay đích hy sinh, ta ngày sau chắc chắn bù lại, trở lại chu tiên quần đảo sau, ta sẽ ban cho các ngươi càng nhiều. Mà đối với này thủ hạ chính là hành động, họ Mộ Dung Tìm còn lại là vừa lòng đích gật gật đầu, theo sau liền đem kia sát khí lộ đích ánh mắt đầu hướng Sở Phong, nói. Sở Phong, xuất ra vương binh đi, hôm nay ta sẽ tự mình, đem của ta vương binh theo ngươi trong tay đoạt lại. Đột nhiên, họ Mộ Dung Tìm thân hình một túng, liền bí mật mang theo khủng bố đích uy thế, tự chiến thuyền phía trên nhảy dựng lên, hướng Sở Phong bạo lực mà đến. Hắc, chỉ bằng tá loại thật lực này, ngươi còn không xứng làm cho ta vận dụng vương binh. Nhưng mà, chẳng sợ họ Mộ Dung Tìm xuất tăng lên nhất phẩm tu vi, khả Sở Phong lại vẫn như cũ không đưa hắn đặt ở trong mắt. Lôi đình áo giáp, chỉ thấy Sở Phong ý niệm vừa động, trong mắt liền mạnh xuất hiện ra ba loại nhan sắc đích lôi mũi nhọn, cùng lúc đó, nói lôi đình liền tự này trong cơ thể tràn ra, hình thành một đạo lôi đình áo giáp, bao phủ ở tại Sở Phong đích thân thể phía trên. Mà đường kia lôi đình áo giáp xuất hiện hết sức, Sở Phong đích tu vi đã ở giờ phút này tăng vọt, trực tiếp theo ngũ phẩm võ quân tăng lên tới sáu phẩm võ quân. Ngao, tu vi tăng tiến lúc sau, Sở Phong dưới chân thanh long hiện lên mà ra, quanh thân đích huyền vũ thuẫn giáp không giảm, nắm chặt trong tay đích long văn kiếm, bằng vào sáu phẩm võ quân tu vi, lưỡng trùng bí kỹ oai, nửa thành vương binh chi thế, liền cùng họ Mộ Dung tìm giao chiến ở tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Lưỡng đạo thân ảnh khí thế bất phàm đích thân ảnh đan vào ở một chỗ, trong khoảng thời gian ngắn các loại nổ vang vang vọng không ngừng, cuồng bạo đích gợn sóng ùn ùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Mộ Dung tìm hoàn toàn nổi giận, cứ việc tay cầm nửa thành vương binh, chiến lực vốn là không kém, nhưng vẫn là không ngừng đích thi triển ra hung mãnh đích vũ kỹ, dùng hết toàn lực muốn chí Sở Phong vào chỗ chết. Về phần Sở Phong, bằng vào thanh long đi nhanh thuật cùng huyền vũ thuẫn giáp thuật, lưỡng trùng bí kỹ đích cường đại lực phòng ngự cùng xảo diệu đích di động tính, tái bằng vào long văn kiếm đích xảo diệu thế công, liền đem họ Mộ Dung tìm đùa giỡn đích xoay quanh, hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Sở Phong, đừng vội né tránh, chẳng lẽ ngươi cũng không dám cùng bản đảo chủ ngay mặt một trận chiến sao? Ở Sở Phong đích trêu chọc dưới, họ Mộ Dung tầm đích thế công tầng tầng thất bại, điều này làm cho hắn bị tức đích nghiến răng nghiến lợi, quả thực cũng sắp phải nổi điên. Bạch Hồ công sát thuật, nhưng mà, ngay tại họ Mộ Dung tìm vừa dứt lời hết sức, Sở Phong cũng đột nhiên ra tay, một cái Bạch Hồ công sát thuật đột nhiên oanh ra, cơ hồ không có cho họ Mộ Dung tìm gì đích phản ứng không gian, ngay lập tức liền đem họ Mộ Dung tầm đích tất cả thế công tan giả. Ô oa, cuối cùng, họ Mộ Dung tìm không địch lại này thế, bị ngay mặt đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng hết sức, cả người tức thì bị oanh ra vài dặm có hơn, rơi vào rồi vây xem đích đám người trong vòng. Xôn xao. Giờ khắc này, này vây xem người vội vàng tàn ra, nhìn thấy kia thật nằm ở giữa không trung phía trên, sắc mặt trắng bệch cả người là huyết. Thậm chí cắt đứt bán điều cánh tay đích họ Mộ Dung tìm, một đám mắt lạnh quan vọng, thế nhưng không có một người tiến lên nâng. Cách chương.